Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nhìn ngươi, 094 từ tư đệ tỉnh lại lúc đã là ngày hôm sau sự tình. Lúc đó, sắc trời còn có chút ám trầm, trong phòng tối tăm mờ mịt một mảnh, vẻn vẹn chỉ ở bên ngoài phòng khách điểm một chiếc yếu ớt đèn áp tường. Từ tư đệ đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu phát trầm. Từ con mắt đến huyệt thái dương mãi cho đến chỗ ót. Từng đợt kéo tới đau nhức, chỉ cau mày phí sức dương mắt, xuyên thấu qua ẩn ẩn sáng rực tia sáng, nhìn thấy chính mình tựa hồ nằm ở trên giường bệnh, bên giường trưng bày một cái di động truyền dịch giá đỡ. Mà chính mình hơi động một chút, mơ u bàn tay liền ẩn ẩn thấy đau, từ tư đệ chậm rãi giơ tay lên, chỉ gặp trên mơ u bàn tay dán nhựa cây đầu. Hẳn là đã truyền dịch, lại vừa nghiêng đầu, liền thấy canh giữ ở mặt khác một bên Tần Hạo. Tần Hạo khoanh tay, có chút từ từ nhắm hai mắt, dựa vào ghế tựa hồ ngủ thiếp đi. Yếu ớt quang ảnh đánh vào gò má của hắn, khó được tôn lên cả người nhu hòa không ít. So sánh trong ngày thường cao cao tại thượng, không ai bì nổi, dạng này Tần Hạo ngược lại là hiếm thấy. Từ tư đệ nhìn chằm chằm Tần Hạo nhìn ra ngoài một hồi. Không bao lâu, ký ức từng chút dâng lên, trái tim cũng đi theo từng trận thít chặt, nàng lâm vào chiều sâu hôn mê, đối với trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng căn bản hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng là, hôn mê trước cái kia xóa tuyệt vọng cái kia xóa bất lực phảng phất thẩm thấu tiến trong xương tủy. Cho dù cho tới bây giờ từ tư đệ y nguyên cảm thấy sợ không thôi. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Không khó đoán ra, từ Khải Lương cùng Tưởng Hồng Mi vợ chồng lại một lần nữa đem chú ý đánh tới trên người nàng rồi. Sao, lần này, bọn hắn tự mình động thủ, là muốn đem nàng buộc trở về à? Thật sự là buồn cười. Nàng từ trong núi lớn đi tới thành phố lớn. Trước khi đi, thầm thầm dặn đi dặn lại. Nói trên TV thường xuyên nói trong đại thành thị hỗn loạn. Cái gì tam giáo cửu lưu người đều có, nhưng nàng khắp nơi cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có lấy có ý khác người đạo. Thế nhưng là, nàng đi vào thành phố lớn lâu như vậy, cũng không có gặp được cái gì người xấu. Duy nhất một lần gặp được bắt cóc sự kiện, đúng là ngàn dặm xa xôi từ trong núi lớn chạy tới người. Vẫn là cha mẹ của nàng, thật sự là buồn cười đến cực điểm mà ni nghĩ như vậy. Từ tư đệ bỗng nhiên nhàn nhạt cười, hai mắt lại hết sức trống rỗng, khô khốc, bên trong không có nước mắt, đã sớm chảy khô, Tần Hạo ngủ được rất nhạt, bất quá là từ từ nhắm mắt dưỡng thần thôi. Từ tư đệ vừa tỉnh, hắn thân thể hơi run rẩy, không bao lâu, lại cũng đi theo tỉnh lại, mở mắt ra sau, gặp từ tư đệ giãy giụa lấy muốn đứng lên, Tần Hạo lập tức đứng dậy giúp đỡ nàng một thanh. Nói thật nhỏ, tỉnh, dừng một chút, lại nói, đừng nhúc nhích, thân thể ngươi yếu, cần nằm nghỉ ngơi, muốn cái gì, nói với ta, nói. Thay nàng đem gối đầu điều chỉnh lật một cái, lại đi tới cuối giường, thay nàng đem giường bệnh có chút dao đi lên chút. Sau khi làm xong, chỉ đem trong phòng bệnh đèn mở ra, đến trên bàn trà cho nàng rót chén nước ấm, đưa tới bên tay nàng, cúi đầu nhìn xem nàng. Miệng bên trong trầm thấp hỏi, có hay không không thoải mái địa phương, muốn hay không gọi bác sĩ, lại hỏi nàng có đói bụng không, hắn xuống lầu mua cho nàng bữa sáng, Tần Hạo vì nàng làm đây hết thảy lúc, tựa hồ đã sớm thuận buồm xuôi gió, mặc dù là lần thứ nhất làm, không khỏi lệnh từ tư đệ nhớ tới hắn năm đó cao điệu lại vụng về tặng hoa cho nàng một lần kia. Khi đó Tần Hạo rõ ràng liền theo đuổi nữ hài đều cao lãnh vụng về đến không ai bì nổi. Bây giờ, cứ việc vẫn như cũ túm chảnh chứ. Lạnh lùng, có thể động làm lại nước chảy mây trôi. Giống như sớm đã vì nàng đã làm vô số hồi giống như. Từ tư đệ buông thõng mắt, vội nói, không cần, thanh âm có chút khàn khàn bất lực. Nàng cúi đầu uống một hớp, chậm rãi hỏi. Đây là nơi nào Tần Hạo gặp nàng muốn đem cốc nước thả lại đầu giường trong hộp tủ. Chỉ thuận tay tiếp lấy thay nàng thả, miệng bên trong nói thật nhỏ, là bệnh viện nói, ánh mắt khóa chặt nàng. Tại nàng tái nhợt gầy yếu trên mặt quan sát một trận. Khóe miệng có chút nhếch, rũ xuống hai bên tay có chút nắm thành quyền. Nếu không phải làm nàng biến thành dạng này, người là cha mẹ của nàng. Tần Hạo tất nhiên không hiểu ý từ nương tay, mà từ tư đệ sau khi nghe, liền không có tái phát hỏi. Không hỏi nàng chính mình tại sao lại ở chỗ này. Không hỏi Tần Hạo sao lại tới đây. Cũng không có hỏi trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà nhìn hồi lâu. Thật lâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Nói khẽ, cảm ơn ngươi, Tần Hạo nhìn chằm chằm nàng dần dần phát trầm hai mắt. Chỉ trầm thấp ừ một tiếng, từ tư đệ liền lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại lần nữa lúc, trời đã toàn sáng lên, nàng là bị cỗ nhàn nhạt mùi hương tỉnh lại tới. Sau khi tỉnh lại, chỉ gặp Tần Hạo vừa mang theo cái giữ ấm cốc tiến đến. Giữ ấm cốc là quen thuộc trong trường siêu thị kiểu dáng. Bên trong là cháo, Tần Hạo chào hỏi nàng bắt đầu húp cháo. Từ tư đệ miệng bên trong nhạt nhẽo, trong dạ dày ê ẩm sưng, kỳ thật không có gì khẩu vị, lại như cũ phí sức bắt đầu uống. Trong phòng im ắng, một cái nhìn xem, một cái cúi đầu uống vào, chỉ nghe đến thìa cùng giữ ấm cốc va chạm phát ra rất nhỏ tiếng động. Không còn gì khác bất kỳ thanh âm gì, mãi cho đến cường tự uống hơn phân nửa, chân thực không uống được nữa. Từ tư đệ lúc này mới coi như thôi. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía Tần Hạo, chậm rãi hỏi, Tần Hạo, bọn hắn người đâu, cha mẹ ta đâu? Tần Hạo nhìn chằm chằm từ tư đệ hai mắt, tựa hồ muốn từ cặp mắt của nàng bên trong nhìn trộm chút cảm xúc. Nhưng mà nàng hai mắt bình tĩnh, mảy may nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Tần Hạo chỉ thản nhiên nói, bọn hắn tại đồn công an, dừng một chút, có chút mím môi một cái, lại nói. Ta vừa hỏi, thuộc về gia đình tranh chấp, cha mẹ ngươi lý do thoái thác là ngươi hai năm không có về nhà. Quá quải niệm ngươi, bây giờ ngươi đệ đệ sinh bệnh nhập viện rồi, muốn để ngươi trở về nhìn xem, thế là lúc này mới nhất thời nóng vội xử lý sai xong việc. Những này thuộc về gia đình tranh chấp phạm trù, đồn công an cho miệng cảnh cáo giáo dục, đề nghị tự mình điều giải, nhiều nhất tạm giam hai ngày. Cũng không câu lưu, bất quá, sự thật cụ thể như thế nào, ta sẽ thay ngươi cha rõ ràng, dừng một chút, nói đến đây, Tần Hạo ngữ khí có chút dừng lại, chỉ dương mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm từ tư đệ, nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn cho bọn hắn ăn chút đau khổ mà nói, có là biện pháp, nhìn ngươi, Tần Hạo khó được mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nói, đối với từ tư đệ phụ mẫu những này lý do thoái thác. Đừng nói từ tư đệ, liên liên Tần Hạo cũng không thể tin tưởng. Tại Tần Hạo trong ấn tượng, từ tư đệ tuy có chút thanh lãnh, lãnh đạm, nhưng tuyệt đối không phải một cái cố tình gây sự người. Tương phản, nàng thiện lương, giản dị, chăm chỉ, bên ngoài lạnh tâm nóng. Ở trong mắt Tần Hạo, thế gian này sở hữu ca ngợi từ ngữ dùng tại trên người nàng đều không đủ. Dạng này một cái đơn giản nữ hài nhi. Sẽ vô cớ cùng nhà cắt đứt hai năm liên hệ. Cái này cần trải qua bao lớn thất vọng cùng tâm chết. Huống chi, tối hôm qua một màn kia mạc, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tưởng niệm mới làm ra tới cử động a. Hắn thật sự là không tưởng tượng ra được, đến tột cùng như thế nào tưởng niệm, mới có thể làm đến đem mình nữ nhi mê choáng người kế nhiệm kỳ thụ một thân tổn thương nằm tại gầm. Xe hạ tự sinh tự diệt một bước này. Đồng thời, trong lòng ngăn không được có chút thương tiếc, hắn vẫn cho là bọn hắn trong hội này gia đình hoàn cảnh tính đủ không xong. Nguyên lai, chỉ có càng hỏng bét, không có bết bát nhất, hạnh phúc cùng thống khổ, đều là tương đối ra. Tần Hạo có chút híp mặt, trong hai mắt có lệ khí dần dần tràn ra, bất quá rất nhanh thu lại, mà từ tư đệ nghe Tần Hạo mà nói sau cả người hơi sững sờ. Có lẽ, đã lớn như vậy đến nay, tại này trong 20 năm, ngoại trừ Thầm Thầm cùng Lục Nhiên, có rất ít người dạng này vì nàng ra mặt, Tần Hạo phương thức cùng Lục Nhiên còn khác nhau rất lớn. Lục Nhiên là bí mật nhuận vật tế im ắng, mà Tần Hạo lại là Trương Dương. Bá đạo, giống như có thể vì ngươi nguyện ý đối kháng toàn bộ thế giới. Từ Tư Đệ đầu ngón tay hơi run một chút rung động. Chỉ chậm rãi thả xuống rủ xuống mắt, tựa hồ có chút thật không dám đối mặt như thế cực nóng ánh mắt kiên định. Thật lâu, chỉ bỗng nhiên nói, ta muốn gặp mặt bọn hắn, muốn gặp bọn họ một chút. Ở trước mặt hỏi bọn họ một chút, đến tột cùng muốn đối nàng làm những gì, kỳ thật không cần hỏi bao nhiêu cũng đoán được. Thế nhưng là, nàng liền muốn tự mình hỏi một chút. Hỏi bọn họ một chút đến cùng có hay không coi nàng là thành quá chính bọn hắn nữ nhi. Nàng muốn hết hy vọng. Nàng muốn đem ở sâu trong nội tâm còn sót lại một điểm cuối cùng cầu trông mong cho tự mình xóa bỏ. Hết chương.